Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 167, chương 169, Thiên Đấu Đại Đấu Hồn Trường. Tuyết Nhi, ta không muốn đi, Lục Huyên Lôi kéo Thiên Nhận Tuyết tay ngọc, mặt mũi tràn đầy không muốn, sắc trời không còn sớm, ngươi không đi, ngủ đây, Thiên Nhận Tuyết nói ra. Nguyên lai trong bất chi bất giác thì đã đến trạng vạng tối, hai người đã trong thư phòng ngây người không sai biệt lắm hai canh giờ. Muốn không ta tối nay cùng ngươi ngủ thôi. Lục Huyên ghé đầu tới, tại Thiên Nhận Tuyết trên trán hôn một cái. Lan, ngươi cái này kẻ xấu xa. Thiên Nhận Tuyết nâng lên đùi ngọc, liền hướng lấy Lục Huyên đá vào. Gia hỏa này, hắn lại không đứng đắn. Lục Huyên cuống quýt tránh thoát, sắc mặt ra vẻ đau thương, nói, ai, hơn một năm không gặp, cũng không để lại ta ăn bữa cơm, thật không có lương tâm. Nhìn lấy Lục Huyên hiếm thấy tính trẻ con bộ dáng, Thiên Nhận Tuyết có chút buồn cười, bất quá vẫn là chuẩn bị an ủi hắn một chút, đứng dậy, thay Lục Huyên sửa sang lại một phen y phục, nói, thái tử phủ nhiều người phức tạp. Ngươi không phải cũng nói ngươi bây giờ không thể bại lộ sao? Về sau có rất nhiều cơ hội, ngữ khí nhu hòa, cũng rất kiên định, Lục Huyên biết mình muốn giữ lại ăn cơm là không đùa. Tốt a, ta đi đây, Lục Huyên sờ lên Thiên Nhận Tuyết ngọc nhan, lại tại Thiên Nhận Tuyết oán trách ánh mắt bên trong hôn nàng một miệng. Nói liền đeo lên mặt nạ vàng kim, mở ra cửa thư phòng. Đi ra ngoài, ra hỏa này, Thiên Nhận Tuyết sờ lấy vừa rồi bị Lục Huyên thân vẫn địa phương. Đây đã là hắn hôm nay lần thứ mấy hôn chính mình rồi. Thật là càng ngày càng làm can. Thiên Nhận Tuyết âm thầm suy nghĩ, trên gương mặt xinh đẹp lại tràn đầy ý cười. Nhìn lấy Lục Huyên đi xa bóng lưng, Thiên Nhận Tuyết lần nữa hướng về trên mặt phất một cái. Một lát sau lại khôi phục tuyết thanh hà hình dạng, nàng chậm rãi cởi trên người áo lông chồn, tay ngọc ở phía trên nhẹ nhàng vuốt ve. Tên vô lại, Thiên Nhận Tuyết nhẹ giọng lẩm bẩm. Lục Huyên một đường ra thái tử phủ, có xà mâu hai vị đấu la chỉ huy, cũng không làm kinh động trong phủ thái tử bất luận kẻ nào. Thì đưa đến nơi đây đi, hai vị tiền bối. Tuyết Nhi an toàn thì ta cầu các ngươi rồi. Lục Huyên đối với hai người cúi người hành lễ. Hai vị này phong hào đấu la thế nhưng là Thiên Nhận Tuyết an toàn bảo đảm lớn nhất. Vì Thiên Nhận Tuyết, Lục Huyên không ngại kiềm chế một chút chính mình ngạo khí. Làm đủ lễ nghĩa, đối với Lục Huyên mà nói, Thiên Nhận Tuyết mệnh so cái gì đều muốn trọng yếu hơn. Chính là toàn bộ đấu la đại lục. Cũng không kịp Thiên Nhận Tuyết một cọng tóc gáy trọng yếu. Đương nhiên, nếu như đổi lại Hồ Liệt Na cùng Chu Trúc Thanh cũng là bình thường. Huyên công tử khách khí, chúng ta liền xem như liều chết cũng sẽ bảo vệ tốt tiểu thư. Xà mâu đấu la cùng thứ đồn đấu la nói ra, cái kia liền đa tạ hai vị tiền bối. Tiểu tử như vậy cáo từ, hai vị tiền bối ngừng bước. Lục Huyên ôm quyền ra hiệu, sau đó quay người rời đi, nhìn lấy Lục Huyên bóng lưng, xà mâu đấu la than khẽ, nói, tốt một cái trích tiên giống như nhân vật, tiểu thư, có phúc tức giận a, có thiên tư, biết lễ nghĩa, tương lai bất khả hạn lượng, quả nhiên là tiểu thư lương phối, thứ đồn đấu la cười nói, nghe vậy, hai người liếc nhau. Cùng nhau cười ha ha, sau đó quay người tiến vào thái tử phủ, Tinh Lam tửu điếm, Lục Huyên nằm tại mềm nhũn trắng như tuyết trên giường lớn. Trong đầu Thiên Nhận Tuyết tuyệt mỹ dung nhan tựa hồ còn ở trước mắt. Tiểu Tuyết, Lục Huyên nhẹ giọng kêu gọi, sau đó ánh mắt đột nhiên biến đến sắc bén, vì thủ hộ Tiểu Tuyết nụ cười, có một số việc hắn nhất định phải làm. Cuồng tê tiền bối, Lục Huyên một tiếng thấp hô. Lập tức, phòng cửa bị mở ra. cuồng tê đấu la bóng người xuất hiện tại Lục Huyên trước người. Công tử, có gì phân phó, chúng ta đi Thiên Đấu Thành Đại Đấu Hồn Trường đi dạo một vòng. Lục Huyên khẽ cười một tiếng, nói ra, đúng, công tử, cuồng tê đấu la đáp, đây chính là Thiên Đấu Hoàng Thành Đại Đấu Hồn Trường sao? Ngược lại là rất đại khí, nhìn lên trước mặt cái này cao lớn công trình kiến trúc. Lục Huyên ánh mắt bên trong mang theo một vẻ kinh ngạc. Bất quá thoáng qua tức thì, chúng ta đi vào đi. Lục Huyên dẫn trước tiến vào, cuồng tê đấu la theo sau lưng. Nếu như ta nhớ không lầm, hẳn là trước đăng ký một cái huy chương. Nhớ tới nguyên tắc bên trong liên quan tới đấu hồn trường miêu tả cùng mình đời này đối với đấu hồn trường hiểu rõ, Lục Huyên biết muốn tham gia đấu hồn giải đấu lớn, chuyện làm thứ nhất cũng là đăng ký một khối đấu hồn huy chương. Theo dòng người, đi tới tiếp tân, Lục Huyên cũng không có mang mặt nạ, bởi vì từ giờ trở đi, hắn liền muốn mở ra kế hoạch của mình. Mà lại hắn cần che giấu là võ hồn điện giáo hoàng đệ tử thân phận. Cùng hắn bản thân mình không có quan hệ. Võ hồn điện bên trong biết hắn là giáo hoàng đệ tử cũng chỉ có chân chính cao tầng. Mà hiểu hắn bề ngoài càng là phượng mao lân giác. Ngoại trừ trưởng lão điện cùng giáo hoàng điện chư vị trưởng lão bên ngoài. Liền cũng chỉ có áo tư phất cùng tát lạp tư hai cái này lão quỷ. Bất quá những người này sẽ không bại lộ thân phận của hắn. Không có đeo lên mặt nạ, lấy Lục Huyên khí chất vậy dĩ nhiên là toàn trường tiêu điểm. Phụ trách đăng ký huy chương chính là một vị tiểu tỷ tỷ. Lúc này, nhìn lấy Lục Huyên tiên mặt, cặp mắt của nàng đã nổi lên ngôi sao nhỏ. Có thể đánh nhiễu một chút sao? Lục Huyên nhàn nhạt mở miệng. A, nữ phục vụ viên kịp phản ứng. Liền vội mở miệng, vị tiên sinh này, ngài là muốn đăng ký huy chương sao? Đã làm phiền ngươi, Lục Huyên nói ra, 5 cái đồng hồn tệ. Không biết ngài muốn dùng tên là gì? Nữ phục vụ viên hỏi, Hoàng Long, Lục Huyên nói ra, được rồi, cái này là của ngài đấu hồn huy chương. Xin cầm lấy, nữ phục vụ viên đem cái kia bằng sắt đấu hồn huy chương đưa cho Lục Huyên. Cảm ơn, Lục Huyên vẫn như cũ là một bộ lãnh đạm bộ dáng. Nhận lấy đấu hồn, nói, xin giúp ta báo danh một trận một đối một đấu hồn. Cảm ơn, có thể, bất quá ngay đẳng cấp. Đại hồn sư, Lục Huyên nhàn nhạt mở miệng. Được rồi, tiên sinh, nữ phục vụ viên thao tác một hồi. Nói, ngày sân thi đấu tại C sân thi đấu. Xin ngài chuẩn bị sẵn sàng. Lục Huyên nhẹ gật đầu. Sau đó quay người rời đi. Rất đẹp a. Nhìn lấy Lục Huyên bóng lưng rời đi, nữ phục vụ viên lại nghĩ thầm hoa si. Xê sân thi đấu. Lục Huyên nhìn một chút khắc vào đại đấu hồn trường vách tường chỗ bản đồ. Rất thuận lợi đi tới xê sân thi đấu. Xê sân thi đấu bên này đã sớm bu đầy người. Dưới trận đều là người xem. Lục Huyên vừa đến, cái kia đặc biệt trích tiên giống như khí chất thì đưa tới toàn trường người chú ý. Nam là mặt lộ vẻ khó chịu, lòng sinh ghen ghét, dù sao Lục Huyên lớn lên quá mức xuất chúng. Nữ thì là trái tim dập dờn, khó có thể tự kiềm chế. Lục Huyên muốn cái gian phòng, mang theo cuồng tê đấu la đi vào. Hắn người này ưa an tĩnh. Không quá ưa thích cùng quá nhiều người đợi cùng một chỗ. Còn lại là một đám kẻ không quen biết. Tiến vào gian phòng, Lục Huyên ngồi ở trên ghế salon. Buồn bực ngán ngẩm thông qua bao xương pha lê màn hình nhìn phía dưới trận đấu. Đó là hai tên đại hồn sư. Bất quá bọn hắn chiến đấu tại Lục Huyên xem ra. Quá mức tiểu nhi khoa. Huyên công tử, ngài mị lực thật đúng là đại đâu. Cuồng tê đấu la cười nói, mới tiến vào lúc, những cái kia nữ tính dáng vẻ cuồng tê đấu la đều nhìn ở trong mắt. Nguyên một đám hận không thể đem Lục Huyên ăn, nghe cuồng tê đấu la lời nói, Lục Huyên sắc mặt không thay đổi, nói, quen thuộc liền tốt, đối với mình hình dạng, hắn so với ai khác đều rõ ràng, mà lại hắn đã sớm qua loại kia thiếu niên ưa thích khoe khoang tâm tính. Đối với những nữ sinh khác, cái kia hâm mộ ánh mắt đã sớm nhắm mắt làm ngơ. Tránh thức lệnh hắn vui vẻ chỉ có hắn người thương ánh mắt. Tỷ như Hồ Liệt Na lưu luyến si mê, Chu Trúc Thanh quật cường, Thiên Nhận Tuyết cứng cỏi. Đây mới là Lục Huyên nguyện ý chú ý. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.